Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 670, Hoàng Kim Thủ. Triệu Quang Vũ thật sắp tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi tiến vào trạng thái nhập định. Để hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trải nghiệm đến cái gì gọi là linh đài một mảnh không? Minh, loại này cảm giác thật thoải mái. Tựa như linh hồn phảng phất thoát ly thân thể, rốt cuộc không cần nhận nhục thân ràng buộc. Nhưng chính thoải mái thời điểm, trong lỗ tai đột nhiên truyền đến hắc a hắc hắc thanh âm. Mặc dù hắn cố gắng để cho mình không cần quan tâm, nhưng những âm thanh này tựa như là một cỗ ma âm, càng không ngừng lay động hắn tâm thần. Cảm giác tựa như ngủ gật chính hương thời điểm, có vô số người ở bên tai ồn ào. Cái này khiến hắn dần dần nóng nảy, trong lòng phân loạn vô cùng. Có loại nhảy dựng lên đem những này ca hát khiêu vũ thổ dân toàn bộ bóp chết xúc động. Nhưng hắn biết làm như vậy, đời này cũng đừng nghĩ trở thành Tĩnh Lâm đại sư đệ tử. Ngay tại hắn kìm nén đến đầu đầy mồ hôi, sắp nhịn không được lúc bộc phát, đột nhiên nghe được một thanh âm trong đầu vang lên. Bình tĩnh, thanh âm này giống như một ngụm hồng trung ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Để hắn thần hình đều chấn, tranh thủ thời gian dứt bỏ trong lòng tạp niệm, hết sức chuyên chú tại rối bời thanh âm bên trong, tìm kiếm cùng lắng nghe lão hòa thượng tiếng tụng kinh. Vu Tuấn gặp hắn hô hấp chậm rãi khôi phục bình thường, trên trán cũng không điên cuồng đổ mồ hôi, trong lòng không khỏi cười nói, ai nói cảnh tỉnh nhất định phải lục tự đại minh chú. Bản thiên sư cái này, bình tĩnh, chân ngôn hiệu quả đồng dạng tốt. Lão hòa thượng mở to mắt, nhìn một chút hắn, lại đem con mắt đóng lại. Cái này tiểu đại sư quả nhiên là hồ nháo, ngươi là không biết mình tinh thần lực mạnh bao nhiêu đúng không? Vừa rồi cái này một chút, nếu không phải Triệu Quang Vũ tinh thần lực so với bình thường người cường đại, đổi thành những này thổ dân bên trong bất kỳ một cái nào, khả năng liền trực tiếp bị đánh tan. Bất quá trải qua như thế một chút, lão hòa thượng cảm thấy vui mừng. Triệu Quang Vũ xem ra cùng Phật môn duyên phận không cạn, tay không chừng về sau có thể kế thừa y bát của hắn. Cái này so cảm hóa mấy trăm thổ dân trọng yếu nhiều. Dù sao cực khổ người khắp nơi đều có, có thể cứu khổ cứu nạn người ít a. Ngay tại lão hòa thượng một lòng dẫn đạo Triệu Quang Vũ lúc, Vu Tuấn cũng phóng xuất ra càng nhiều tinh thần lực vì hắn gia trì. Không lớn tiếng tụng kinh giống như cuồn cuộn thiên lôi, tại mọi người trong đầu vang lên. Ca ba thật vất vả mượn vũ đạo tụ tập lại tinh thần lực, một nháy mắt liền bị toàn bộ phá tan. Một chút ý chí lực yếu kém điểm thổ dân trực tiếp liền đình chỉ khiêu vũ, sững sờ đứng tại nơi đó. Ca ba trao mày, trong lòng cảm thấy không ổn. Hòa thượng này có chút quái thật đấy, thế mà ngay cả hắn cũng bắt đầu thụ đến ảnh hưởng. Muốn ngồi xuống tới an tĩnh nghe hắn niệm kinh, làm sao bây giờ? Bằng không trực tiếp hạ lệnh, đem hòa thượng này đuổi ra làng. Hắn nhìn một chút ngồi tại nơi đó Triệu Quang Vũ, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Người này thế nhưng là cái bạo lực phần tử, nếu là khởi xướng hung ác đến, hắn đoán chừng người của toàn thôn cùng tiến lên đều chơi không lại. Nhưng mắt thấy cùng lão hòa thượng đấu pháp liền muốn thua, ca ba lại rất không cam tâm. Chính cảm thấy khó xử lúc, một cỗ hammer oanh minh vọt vào trong làng. Jason Pitt thật xa liền thấy ca ba toàn thân kim quang lóng lánh, mang theo mấy trăm thôn dân đang khiêu vũ, không khỏi nhíu mày, quả nhiên là người nguyên thủy. Đây là giữa ban ngày, liền tụ tập lại khiêu vũ. Khiêu vũ có làm được cái gì? Có thể kiếm được USD sao? Ca ba gặp hắn tới, thật dài thở dài một hơi, dừng lại. Ca ba vung lên quyền trường, hiện trường lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ có lão hòa thượng thì thầm tiếng tụng kinh, không lớn không nhỏ tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Jason nghe được tiếng tụng kinh, có chút không hiểu nhìn Kaba một chút. Đây cũng là tình huống như thế nào? Nghe Kaba giải thích về sau, Jason thật rất muốn ôm bụng cười to một trận. Hắn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là một đám thổ dân cùng một cái ngoại lai hòa thượng. Tại dùng loại phương thức này, đấu pháp. Thật sự là buồn cười. Ngu muội, vô tri. Hắn xem như đối Kaba thất vọng. Chút chuyện nhỏ như vậy đều không giải quyết được. Đổi là hắn, trực tiếp để người đem hắn đuổi đi là được rồi. Về phần muốn bảo hộ chính mình uy vọng, vậy còn không đơn giản. Cái này trên thế giới còn có cái gì so tiền càng có thể thu mua lòng người? Kaba chính là lòng quá tham, chỉ biết từ thôn dân trên đầu tác thủ, không biết thích hợp phản hồi. 10 phần ngu xuẩn, bất quá bất kể nói thế nào, Kaba hiện tại là cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Như vậy chờ hạ liền hơi giúp hắn giải quyết một chút cái này phiền toái nhỏ đi. Jason, Selina gặp hắn tới, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đi tới. Ngươi vì cái gì làm như thế? Thế nào Selina? Jason giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Phi thường thản nhiên hỏi, ngươi vì cái gì sai sử hắn hướng ta bắt chẹt? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Jason rất vô tội giang tay ra. Ta đến nơi này đến, chỉ là căn cứ tù trưởng yêu cầu, đến thanh toán những công nhân này trước kia tiền lương. Nói hắn để người cầm thật dày một xấp tiền, để người dựa theo danh sách phát xuống dưới. Không thể không nói một chiêu này hoàn toàn chính xác cao minh. Những này thổ dân các thôn dân nhìn thấy lục hoa hoa tiền giấy, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Quân phiệt bị bắt, quặng mỏ bị niêm phong. Cái này chút tiền bọn hắn lúc đầu coi là cầm không đến. Hiện tại tù trưởng thế mà để người tự mình đưa tới cửa. Không hổ là tù trưởng. Vô hình ở giữa, Kaba uy vọng cùng địa vị tại những thôn dân này bên trong lại tăng lên mấy phần. Thấy thôn dân lại đứng ở phía sau mình, Kaba cười lạnh nhìn thoáng qua còn tại niệm kinh lão hòa thượng. Sẽ niệm kinh có làm được cái gì? Có thể so sánh qua được đô la? Selian tiểu thư, Kaba ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Hiện tại Jason tiên sinh đã tới. Ngươi có phải hay không có thể thực hiện ước định giữa chúng ta rồi? Selina cắn môi một cái, không biết làm như thế nào trả lời. Vu Tuấn trong lòng thở dài, tiền quả nhiên là thu mua lòng người tốt nhất vũ khí. Đã dạng này, vậy liền để những người này kiến thức một chút cái gì gọi là có tiền tốt. Nói cho hắn biết không nên gấp gáp. Thế là hắn nói với Selina, lão hòa thượng sẽ lập tức cho hai người bọn họ 100 vạn USD. Lão hòa thượng cho, Selina cảm thấy chuyện này trở nên có chút kỳ quái. Mặc dù nàng nghe nói A Tam tăng lữ đều rất có tiền, nhưng 200 vạn USD à, lão hòa thượng này cầm ra được. Vu Tuấn phóng xuất ra càng thêm cường đại tinh thần lực, cơ hồ khiến lão hòa thượng tiếng tụng kinh lần nữa vang vọng tại mỗi người não hải, giống như nước sông cuồn cuộn giả dích không dứt. Đồng thời hắn phóng xuất ra khổng lồ thiên sư năng lượng, nhanh chóng cải biến chung quanh cây cối. Trong chốc lát, chuyện thần kỳ hiện ra ở mọi người trước mắt. Naga nhà trong viện một gốc cây nhỏ chậm rãi từ xanh tươi nhan sắc trở nên kim quang lóng lánh. Tầm mắt mọi người đều bị cái này khỏa hoàng kim thụ hấp dẫn. Đây quả thực quá thần kỳ, quá bất khả tư nghị. Đây là một gốc phổ thông cây A, thế mà nghe niệm kinh thanh âm liền biến thành hoàng kim. Tự liền thấy qua vô số sự kiện lớn Jason, lúc này đều không thể lại tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Hắn cố nén không có để cho mình sợ hãi thán phục ra. Đi đến cây nhỏ trước, phí đi chút khí lực vặn một chiếc lá xuống tới. Sau đó trái xem phải xem, xác định đây là sự thực hoàng kim. Hắn lo lắng cho mình nhìn lầm, hoặc là trúng cái gì tà thuật. thuật thôi miên loại hình. Thế là hung hăng đập mình mấy bàn tay. Phát hiện rất đau, không phải đang nằm mơ. Những này lá cây thật đều biến thành hoàng kim. Cái này nhưng rất khó lường a. Niệm niệm kinh là có thể đem lá cây biến thành thật hoàng kim. Nếu là có như thế một người vì chính mình hiệu lực, hoặc là hắn có thể học được loại này thần kỳ pháp thuật. Hắn còn tìm cái gì kim cương a? A-di-đà Phật. Lão hòa thượng một tiếng Phật hiệu, trong lòng lại là thở dài một tiếng. Phật tổ minh giám a, đây đều là tiểu đại sư làm ra, cùng lão tăng không có bất kỳ quan hệ gì. Lão tăng chỉ là tại niệm kinh mà thôi. Bất quá hơn nửa năm không gặp, tiểu đại sư bản lĩnh càng phát ra lợi hại, thế mà đều có thể sửa đá thành vàng. Không biết sinh thời có thể không thể nhìn thấy hắn ban ngày phi thăng. Vu Tuấn cũng mặc kệ Jason có thể không thể nghe hiểu. Hỏi, kiểu gì, cái này khỏa hoàng kim thụ có đáng giá hay không 200 vạn USD? 200 vạn USD cũng liền có thể mua hơn 40 cây di hoàng kim. Nhưng đây là nguyên một cái cây. Có một người cao như vậy, giá trị tuyệt đối vượt qua. Bất quá Jason rất tốt che giấu trong mắt tham lam cùng kích động. Giả vờ như bất động thanh sắc, trong lòng lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Lão hòa thượng này tuyệt đối là cái bảo a. Nếu có thể để hắn ngoan ngoãn nghe lời, thường xuyên cho hắn làm điểm hoàng kim ra, kia hắn có phải hay không tùy tiện liền có thể trở thành đại phú hào rồi. Không chỉ là đại phú hào, thế giới nhà giàu nhất đều là phi thường nhẹ nhõm. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mỹ hảo tưởng tượng mà thôi. Jason gia tộc có thể cùng quân phiệt hùn vốn làm ăn. Như thế nào đơn giản nhân vật? Hắn rất nhanh liền phân tích ra chuyện này bên trong chỗ không ổn. Đầu tiên đem một cái cây biến thành hoàng kim. Loại chuyện này quá không hợp hợp khoa học đạo lý. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mà lại có được loại này bản lĩnh thần kỳ người. Sẽ chạy đến cái này quỷ địa phương đến hỗn. Sẽ hào hào nghe hắn. Tuyệt đối không có khả năng. Tiếp theo hòa thượng này có thể đem cây biến thành hoàng kim. Hẳn là đồng dạng có thể đem hoàng kim biến trở về cây. Mà lại hòa thượng này một đoàn người đều là người Hoa. Tại trong ấn tượng của hắn, người Hoa đều là rất giàu hoạt. Cho nên hắn cảm thấy đến cuối cùng, coi như hắn cầm tới cái này khỏa hoàng kim thụ, có rất lớn có thể là không vui một trận, mà lại hắn không cảm thấy cùng Selena cùng nhau người trẻ tuổi kia sẽ tốt như thế nói chuyện. Dù sao ngay tại một tuần lễ trước, hắn cùng đám kia quân phiệt mới cắm một cái đại bổ nhào. Đương nhiên việc này không nhất định cùng Vu Tuấn bọn hắn có quan hệ. Bất luận nhìn thế nào, chỉ là mấy người đều không cách nào làm được trình độ như vậy. Hắn càng có khuynh hướng là bản xứ quan phủ hạ hắc thủ. Vu Tuấn cùng Selena bọn hắn chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Nhưng hắn nhưng lại không thể không phòng bị. Bởi vì so với trước đó, nhóm người này lại thêm một cái có được năng lực thần kỳ tăng nhân. Trải qua một phen nghiêm túc sau khi tự hỏi, Jason cười nói ra, đừng nóng vội, mặc dù chuyện này cùng ta không có quan hệ, nhưng ca ba tù trưởng là bằng hữu của ta. Ta nghĩ ta có nghĩa vụ giúp hắn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đến giám định một chút. Selina trong lòng buồn cười. Đều đến cái này thời điểm, ai còn không biết ai vậy? Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn muốn đem hí làm đủ dáng vẻ. Thật để nàng cảm thấy buồn nôn. Jason không quan tâm Selena ánh mắt bất thiện, vừa định gọi điện thoại gọi người thời điểm. Đột nhiên phát hiện trước mắt một mảnh lá cây màu vàng óng bên trong. Xen lẫn vài miếng xanh biếc, bất quá sau một lát. Lại lần nữa biến thành hoàng kim. Quả nhiên có vấn đề. Xem ra cái này lão hòa thượng thi triển chính là cái không quá ổn định pháp thuật a. Jason trong lòng cười lạnh một tiếng. Đồng thời may mắn mình cẩn thận. Cười nhìn về phía sắc mặt không quá bình thường Vu Tuấn. Vu Tuấn cảm nhận được ánh mắt của hắn, phi thường chấn định nói ra, đây đều là thật hoàng kim, còn có cái gì tốt giám định. Lời này vừa nói ra, Jason càng thêm khẳng định cái này khỏa hoàng kim thụ có vấn đề. Nhất định phải giám định, nếu không ta tù trưởng bằng hữu sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Vậy được rồi, người tốt nhất nhanh lên. Vu Tuấn ánh mắt phi thường thích hợp chính là biểu hiện ra một tia cấp sắc. Nói, chúng ta cũng không muốn tại nơi này chậm trễ quá lâu. Nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong vội vàng, sao động chi sắc, Jason rất bình tĩnh gọi điện thoại. Hắn đã xác định cây này không phải cái gì hoàng kim. Cũng xác định cái này niệm kinh lão hòa thượng sẽ không phải cái gì thần kỳ pháp thuật, mà là một loại cùng loại với chương nhãn pháp loại hình trò xiếc. Dạng này cũng tốt, Selina không cách nào dùng hoàng kim thụ đến thanh toán bồi thường. Hắn liền có lý do để nàng giao ra Morgan giáo sư dụng cụ cùng nàng phần mềm. Đây cũng là hắn ban sơ mục đích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.